LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, nói ra thật xấu hổ. Lý Đại Lôi rõ ràng Tống Chiết vội vàng muốn trả thù Tô Minh ý nghĩ. Bất quá chuyện này nói dễ làm liền không dễ dàng như vậy. Lý Đại Lôi nói ra: Tống thiếu, chúng ta vẫn là bình tĩnh một chút đi. Tô Minh tên kia mặc dù chán ghét, nhưng là cũng khó đối phó. Chúng ta ở trên tay hắn ăn thiệt thòi quá nhiều. Lý Đại Lôi nói là điều này cũng đúng lời thật lòng. Hắn cùng Tống Chiết trước đó đã từng nhằm vào qua Tô Minh không ít lần. Bất quá mỗi lần đều rời lên thạch đầu nện chính mình chân. Lâu dần trong lòng nếu như không có bóng tối mà nói vậy cũng là không thể nào. Nói câu lời trong lòng, bây giờ muốn trả thù Tô Minh, khả năng cũng không lớn. Người này lại có thể đánh lại giảo hoạt, cảm giác vô khổng bất nhập. Hừ, Tống Chiết lúc này sắc mặt âm trầm, mở miệng nói ra, ai nói không có cách nào đối phó hắn. Ngươi đừng quên ta là thân phận gì. Ngươi là thân phận gì? Lý Đại Lôi cả người cứ thế một chút, trong lòng tự nhủ ngươi còn có thể là Tôn Ngộ Không chuyển thế hay sao? Tống Chiết tiếp tục nói, nói cho ngươi, ta thế nhưng là kinh thành tam đại gia tộc người nhà họ Tống. Cái này Tô Minh một mực khi dễ như vậy ta. Lão tử không sử dụng Tống gia lực lượng, hắn còn thật sự cho rằng lão tử là dễ khi dễ. Tống gia, Lý Đại Lôi lập tức lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ biểu lộ. Rõ ràng hắn biết rõ chuyện này. Đối với Tống Chiết thân phận, Lý Đại Lôi như thế cái chó săn tự nhiên so những người khác rõ ràng. Tống Chiết cũng không phải đơn giản phú nhị đại đơn giản như vậy. Gia hỏa này xác thực nhà rất có tiền. Bất quá còn có một cái càng thêm lóa mắt thân phận. Hắn là người nhà họ Tống. Đương nhiên Tống Chiết ở Tống gia thân phận cùng Tần Thi Âm ở Tần gia còn có Giang Trục Lưu ở Giang gia địa vị không giống nhau. Đằng sau nói là hai người kia. Cũng là trong nhà trực hệ. Có thể tiếp xúc vào trong gia tộc hạch tâm sự vụ. Mà Tần Thi Âm hiện tại càng là chấp trưởng toàn bộ Tần gia. Trên cơ bản đã thành Tần gia đại danh từ. Mà cái này Tống Chiết vẻn vẹn họ Tống. Cùng Tống gia có chút liên hệ máu mủ mà thôi. Nói trắng ra hắn là Tống gia loại kia nhân vật dâu ria. Nếu như đặt ở cổ đại mà nói. Liền là loại kia bị phân đất phong hầu ở các nơi phiên vương. Tranh đoạt vương vị căn bản liền không có hắn chuyện gì. Tống Chiết bình thường cùng Tống gia là không có gì tiếp xúc. Bất quá bởi vì tầng này liên hệ máu mủ. Tống Chiết cũng coi như là toàn bộ Tống gia một thành viên. Tống Chiết phụ thân càng là bởi vì Tống gia quan hệ. Tại bên ngoài mở công ty. Vì lẽ đó lan lộn cũng không tệ lắm. Hôm nay không hiểu thấu bị đánh hai bữa. Tô Minh hành vi triệt để chọc giận Tống Chiết. Chuyện cho tới bây giờ không có cách nào Tống Chiết. Quyết định đi Tống gia tìm quan hệ. Coi như không tiếc một cái giá lớn để phụ thân hắn ra mặt nói mấy câu. Cũng phải vận dụng Tống gia quan hệ đi làm chết Tô Minh. Ở Tống Chiết xem ra, Tống gia ở Ninh Thành thế lực cực kỳ khổng lồ. Hắn Tô Minh lại thế nào nghiêu bức. Tại dạng này quái vật khổng lồ trước mặt, cũng là không có gì phản kháng chỗ trống. Lý Đại Lôi ngạc nhiên mừng rỡ đi qua không khỏi có chút lo lắng. Lập tức hỏi, Tống thiếu, Tống gia dạng này nghiêu bức gia tộc. Có thể vì Tô Minh như thế tên tiểu tử trực tiếp ra tay sao? Rất rõ ràng Lý Đại Lôi cũng biết. Cái này Tống Chiết ở Tống gia kỳ thật địa vị không cao. Hoặc là nói là căn bản liền không nói nên lời. Không thử một chút mà nói làm sao biết không có khả năng. Tống Chiết trong mắt lóe ra âm trầm. Mặt lộ vẻ ngoan sắc. Tiếp tục nói. Buổi tối hôm nay ta liền đi tìm người hỗ trợ. Hơn 9 giờ đêm cái dạng này. Chính là trong thành thị xa hoa trụy lạc thời điểm. Trên cơ bản thời gian này điểm, đại đa số người đều ở buông lỏng. Đương nhiên khổ bức học sinh đảng ngoại trừ. Bởi vì bọn hắn muốn làm bài tập, Ninh Thành thành phố một nhà cấp cao câu lạc bộ tư nhân sao bộ phận sửa sang nguy nga lộng lẫy. Để cho người ta giống như đưa thân vào thời trung cổ châu Âu trong hoàng thất. Cho người ta một loại đế vương bàn hưởng thụ. Để cho người ta không khỏi cảm thán kẻ có tiền thực biết chơi. Lúc này một người mặc kỳ phạm hy sức tưởng tượng vệ y người trẻ tuổi. Đang trái ôm phải ấp ngồi ở chỗ đó cùng người nói chuyện phiếm. Thỉnh thoảng cười cười nói nói. Biểu hiện trên mặt có chút hưởng thụ. Đồng thời trong ngực hai cái cũng đều là cao cấp mỹ nữ. Gia hỏa này một hồi nắm tay đặt ở trắng nõn trên đùi. Một hồi lại từ cổ áo luồn vào đi một trận tàn phá bừa bãi. Đừng đề cập bận rộn đến mức nào. Thiếu gia, đúng vào lúc này có cái bảo tiêu đi tới. Ghé vào cái này xuyên sức tưởng tượng vệ y người trẻ tuổi bên tai. Cũng không biết nói cái gì. Thấp giọng thì thầm hai câu. Tống Chiết, gia hỏa này là ai? Sức tưởng tượng vệ y người trẻ tuổi biểu hiện trên mặt nhìn tựa hồ có chút kỳ quái. Bảo tiêu tiếp tục cung kính nói ra. Cũng là người nhà họ Tống. Bất quá là quan hệ xa xôi một cái thân thích. Hả? Là Tống gia nha. Vậy liền để hắn vào đi. Sức tưởng tượng vệ y người trẻ tuổi nghe xong cũng là người nhà họ Tống. Liền gật gật đầu. Ra hiệu thả Tống Chiết vào đi. Vài giây đồng hồ về sau. Tống Chiết liền cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa tiến đến. Đi thẳng tới sức tưởng tượng vệ y người trẻ tuổi bên cạnh. Rất rõ ràng hắn liền là hướng về phía người trẻ tuổi này tới. Mây xanh đường ca, ngươi còn nhớ rõ ta không? Ta gọi Tống Chiết, khi còn bé ở Tống gia chúng ta đã từng cùng nhau chơi đùa qua. Tống Chiết lập tức thân thiết hô. Một tiếng, đường ca. Kỳ thật hắn đây là tại cố ý bấu víu quan hệ. Nếu quả thật cần quan hệ mà nói. Hắn cùng người trẻ tuổi này kỳ thật không tính là nhiều thân thiết thích. Lúc này Tống Chiết nhìn phi thường câu nệ. Nói dứt lời về sau còn có chút khom người đứng ở nơi đó. Một bộ hạ nhân dáng dấp. Sức tưởng tượng vệ y người trẻ tuổi rất rõ ràng không nhận ra Tống Chiết ra. Trong lòng tự nhủ ngươi đây không phải nói nhảm nha. Khi còn bé sự tình ta sao có thể nhớ kỹ. Bất quá người trẻ tuổi kia vẫn là nói. Nguyên lai là Tống Chiết nha. Đừng khách khí, trực tiếp ngồi đi, bị sức tưởng tượng vệ y người trẻ tuổi kiểu nói này. Tống Chiết mới có lá gan ngồi xuống, cũng khó trách hắn hội cung kính như thế. Nhân vì người trẻ tuổi này thân phận thật không tầm thường. Gia hỏa này tên là Tống Thanh Vân, là Tống gia gia chủ Tống Cát Cát nhi tử. Nói cách khác, về sau Tống Cát Cát sau khi chết, Tống gia tất cả sự vụ sớm muộn gì đều sẽ giao cho hắn. Có thể thấy được gia hỏa này ở Ninh Thành thân phận là cỡ nào lóa mắt. Bất quá Tống Cát Cát hiện tại vẫn là tráng niên. Tống gia tất cả sự vụ lớn nhỏ cũng là hắn tại xử lý. Mà Tống Thanh Vân thì cả ngày tiêu dao vui sướng. Hiển nhiên một cái ăn chơi thiếu gia. Bình thường lớn nhất phiền não liền là làm sao tiêu tiền làm sao đi tìm thú vui. Tống Chiết cũng là rất khôn ngoan. Rõ ràng đối phó Tô Minh loại chuyện nhỏ nhặt này. Nói trắng ra bên trên không mặt bàn. Nếu quả thật đi Tống ra tìm người hỗ trợ mà nói. Người ta nếu có thể phản ứng đến hắn liền kỳ quái. Vì lẽ đó Tống Chiết tìm tới Tống Thanh Vân. Hai người tuổi tác không sai biệt lắm. Hẳn là có một ít tiếng nói chung. Sự thật chứng minh Tống Chiết quyết định vẫn là chính xác. Ngồi xuống về sau. Tống Thanh Vân phân phó nói. Đi cho Tống Chiết đảo chén rượu. Lúc này Tống Thanh Vân đánh đo một cái Tống Chiết, không khỏi nhức cả trứng nói ra. Tống Chiết, ngươi đây là có chuyện gì? Trên mặt xanh một miếng sưng một khối. Ta đều thấy không rõ ngươi dáng dấp ra sao. Tống Chiết không khỏi có chút lúng túng nói ra. Mây xanh biểu ca, nói ra thật xấu hổ. Ta đây là bị người cho đánh. Cảm tạ, ha ha ha ha, còn có, nặc hai vị thư hữu một vạn sách tệ khen. Thưởng. Trong đó, Nặc Thư Hữu trở thành vị thứ hai minh chủ. Phi thường cảm tạ, theo quy củ hẳn là tăng thêm. Bất quá hôm nay biên tập tìm ta nói chuyện phiếm, để cho ta nắm chặt tồn cảo. Vì lẽ đó tăng thêm trước tiên thiếu. Ta qua một thời gian ngắn đến cái đại bạo phát phản hồi mọi người. Lúc bộc phát gian định ra đến từ sau sẽ thông báo cho mọi người. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương. Converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.